Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1869, toàn tông vây bắt Diệp Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Bát Đà Đinh Giới đứng ở bên ngoài cửa tông môn Vô Dạ Âm Hà chửi ầm lên. Vẻ mặt thánh nữ Y Y ở bên cạnh rất lo lắng. Đinh Giới, hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Câu nói của thánh nữ Y Y còn chưa dứt thì đã nghe thấy hàng loạt âm thanh sấm rền vang lên. Vô Dạ Âm Hà trước đó còn có thể dùng thần thức để quan sát thì hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Con rùa già vô hồi kia phong bế sơn môn chính là muốn Diệp Mặc không thể thoát ra được. Còn thực lực hiện giờ của chúng ta thì quá thấp, cho dù có nóng vội cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Đinh Giới tức giận nhìn chằm chằm về phía Vô Dạ Âm Hà, trong lòng y lúc nãy đang có chút cảm giác bất lực. Thánh nữ Y Y lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại, trong lòng cô cũng đang vội vã nghĩ biện pháp. Lúc này bỗng nhiên Đinh Giới lại lên tiếng, Đạm Đại Y, chúng ta có phải là bạn của Diệp Mặc không? Đương nhiên rồi, nếu không có Diệp Đại Ca thì tôi bất luận là như thế nào cũng không thể lĩnh ngộ được thần thông của mình, cũng không thể nào vượt ra ngoài Phong Vị Tháp để rồi nhận được danh hiệu Phong Vương của mình ở trên đỉnh của Bia Tiên Vương, Thánh nữ Y Y nói không chút do dự nào. Tốt, sau khi Đinh Giới nói một chữ tốt thì liền nói tiếp. Thực lực của chúng ta hiện giờ cho dù là lao vào Vô Dạ Âm Hà cũng không thể làm nên chuyện gì cả, huống chi chúng ta căn bản là vào không được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm, đó là trở về tông môn của mình để xin trợ giúp. Lúc này thì trong mắt của thánh nữ Y Y lại lộ ra chút ảm đạm rồi nói. Đinh sư huynh, tôi sợ rằng việc này sẽ rất khó khăn. Tôi mặc dù là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Tri, nhưng cũng không phải là do thực lực của tôi mạnh mà là do tư chất của tôi cao. Tuy rằng sư phụ đối với tôi rất tốt nhưng nếu muốn thuyết phục tiên đế trong tông môn giúp Diệp Đại Ca đối nghịch với Vô Dạ Âm Hà thì vạn phần gian nan. Đừng nói là tôi, cho dù là Xích Hà Đế Tông của anh chỉ sợ là cũng giống như vậy thôi. Trong mắt Đinh Giới thì lại lộ ra một tia kiên quyết rồi nói. Y Y, kỳ thật cho dù là cô không nói thì tôi cũng biết. Sau khi tôi trở về thì 9 phần 10 là không có cách nào thuyết phục được tiên đế trong tông môn đến đây trợ giúp cho anh Diệp được. Nếu như là tên vô hồi kia cũng giữ lại cả hai chúng ta thì còn dễ nói. Nhưng căn bản là Vô Dạ Âm Hà không hề động thủ với chúng ta, cho nên tông môn của chúng ta sẽ không có lý do gì để tham dự vào cả. Đinh sư huynh, ý của anh là, thánh nữ Y Y nghi hoặc nhìn Đinh Giới. Đinh Giới trầm giọng, tên vô hồi kia chắc chắn không thể nào vô duyên vô cớ mà động thủ với Diệp Mặc được. Khả năng duy nhất chính là lão đã cảm giác được tốc độ tu luyện của Diệp Mặc vô cùng nhanh, hơn nữa còn có thể dễ dàng đánh bại Cực Huyết Tiên Tôn, cho nên mới có chú ý đối với bí mật của Diệp Mặc. Nếu như tôi đoán không sai, thì lần này Diệp Mặc bị nhốt trong đại trận sẽ giữ nhiều lành ít. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thánh nữ Y Y lúc này đã vô cùng nóng vội, nhưng cô cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả. Đinh Giới lạnh lùng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta cần gì phải quan tâm đến chuyện sớm hay muộn chứ? Nếu như sau khi tôi trở về cầu cứu sư môn mà không được thì tôi sẽ lập tức đi tới Mặc Nguyệt Tiên Tông, trước tiên phải bảo trụ cho Mặc Nguyệt Tiên Tông đã. Bất luận là Vô Dạ Âm Hà có thể động thủ với Mặc Nguyệt Tiên Tông hay không thì tôi vẫn cần phải đi giúp đỡ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ tới khi thực lực của tôi đủ cường đại thì tôi sẽ giúp Diệp Mặc đòi lại khoản nợ ngày hôm nay. Nếu như tôi cũng không nhờ được sư môn viện trợ thì tôi sẽ đi cùng anh. Thánh nữ Y Y lập tức nói. Thực lực chênh lệch quá lớn, khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất lực. Diệp Mặc có thể phá tan cái đại điện tiếp khách này, xác thực là giống với những gì vô hồi tiên đế đoán. Hắn hoàn toàn nhìn rõ được trận pháp trong đại điện này, và cũng là lợi dụng ưu thế tiên thần thể nữa. Sau khi hắn giao đấu một hiệp cùng với vô hồi tiên đế, thì đã hiểu rõ rằng mình căn bản không phải là đối thủ của y, sự khác biệt giữa tiên đế và tiên tôn quả thực còn lớn hơn sự khác biệt giữa đại la tiên và tiên vương nữa. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại đối chiến cùng vô hồi tiên đế thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Ngay khi Diệp Mặc lao ra khỏi đại điện thì lập tức thuấn di, một cái, hắn cũng không hề hướng tới sơn môn của Vô Dạ Âm Hà mà. Thuấn di, đi, mà là, thuấn di, về hướng ngược lại, vô hồi tiên đế muốn động thủ với hắn thì nhất định là đại trận của Vô Dạ Âm Hà lúc này cũng được phong bế lại rồi. Cho dù hắn là một tông sư tiên trận cao cấp thì cũng không thể nào mở ra đại trận trong thời gian ngắn được. Đương nhiên Diệp Mặc cũng biết, bất luận là hắn, thuấn di, theo hướng nào thì sự dao động của không gian cũng đều sẽ bị phát giác ra. Cho nên việc làm này của hắn cũng chỉ là làm để cho vô hồi tiên đế xem mà thôi. Ngay sau khi Diệp Mặc, thuấn di, xong thì liền ẩn nấp thân mình đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa. Thuấn di, trở về, lúc này thì hắn mới từ từ biến đổi phương hướng. Diệp Mặc hiểu rất rõ, đó là dù hắn